Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, trầm phong điều kiện. An Kinh Nghiệp lâm thời gom lại đoàn đội, tuy nhiên vội vàng, nhưng hiệu quả còn thực là không tồi. Rất nhiều trước kia cũng không tìm hiểu tình huống bách tính. Tại An Kinh Nghiệp đám người tuyên truyền phía dưới, mới biết được nội thành như cũ có gian tế lẫn vào trong đó. Mặt khác, vì tiến một bước lôi kéo dân tâm, An Kinh Nghiệp còn lấy bảo hộ gia viên danh nghĩa, phát khởi có phần thưởng tố cáo hoạt động. Bất luận kẻ nào đều có thể đến An Kinh Nghiệp nơi này tố cáo hành động dị thường người. Phàm là tố cáo tình huống là thật, đem về có 5 cái bánh mì khen thưởng. Tại thức ăn dụ hoặc phía dưới, rất nhiều kiến long thành bên trong bách tính, ào ào hóa thân thành hôm. Chỉ cần một rảnh rỗi, liền chừng lấy xanh mơn mởn ánh mắt, một lần lại một lần xem kỹ lấy đám người chung quanh. Nguyên một đám mang vô cùng khát vọng tâm tình, tìm đối phương dị thường địa phương, hy vọng chính mình trở thành may mắn, thu hoạch được cái kia 5 cái bánh bột ngô khen thưởng. Có lẽ có người sẽ cảm thấy khen thưởng quá ít, nhưng đối với chính mất mùa nạn dân tới nói, nếu như đem bánh bột ngô kéo đi, ngao thành cháo loãng, không chừng liền có thể để người một nhà treo lên thời gian thật dài tánh mạng. Ngay tại An lão gia tử vì tuyên truyền bốn phía bận rộn thời điểm, Trầm Phong bên kia cũng không có nhàn rỗi. Giữa trưa, toàn bộ kiến long thành bị đỏ bừng hỏa cầu thiêu đốt đến giống như hỏa lô đồng dạng. Trầm Phong tại phát cháo điểm kiểm tra xong các loại khẩu hiệu về sau, lại đem liệt diễm hỏa phượng cùng con chuột nhỏ phân biệt an bài công việc siêu tầm. Kỳ thật, những ngày này, con chuột nhỏ cơ hồ lục soát khắp nửa cái kiến long thành, nhưng cũng không có phát hiện lương thực tồn tại. Hiện tại, như cũ tại Trầm Phong hoạch định xuống tiếp tục tìm tòi. Mà liệt diễm hỏa phượng thì bị Trầm Phong xem như không trung điều tra máy, một mực tại giữa không trung tìm tòi địch quân lương thảo. Bất quá, không biết là gà đất ánh mắt không tốt, vẫn là đối phương hạ đại công phu. Tóm lại cho đến bây giờ, thu hoạch như cũ cùng con chuột nhỏ một dạng. Hai chảo trống trơn, đưa chúng nó đuổi đi về sau, Trầm Phong mới tính trở lại khách sạn. Vừa rảo bước tiến lên khách sạn, liền nghe được có người ở bên trong đàm tiếu. Nghe thanh âm còn có chút quen tai. Xuất phát từ hiếu kỳ, Trầm Phong đi hai bước, thăm dò nhìn thoáng qua. Bất quá, tiếng bước chân của hắn hiển nhiên cũng kinh động đến bên trong người nói chuyện. Song phương đang nhìn nhau về sau, Trầm Phong kinh ngạc mà nhìn trước mắt mấy người. A, mấy vị tướng quân tại sao lại ở chỗ này? Trong phòng, chỉ thấy Khâu Nguyên Long vậy mà cùng còn lại 3 cái cổng thành thủ tướng cùng một chỗ, ngồi trong phòng nói chuyện. Mọi người tại nhìn thấy Trầm Phong về sau, tất cả đều đứng dậy đón. Thẩm đại nhân hồi đến rồi. Chúng ta chờ ngươi rất lâu. Thẩm đại nhân khổ cực. Nhanh, cấp thẩm đại nhân phía trên trà lạnh. Nửa ngày không gặp, thẩm đại nhân ngươi có thể lại soái a. Thẩm đại nhân thật sự là vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, không chết mà thôi a. Đi, người ta gọi là chết thì mới dừng. Cái gì? Ngươi nguyền rủa thẩm đại nhân tử a? Ngươi còn là người sao? Ngoặc kép, nhìn lấy mấy người hướng chính mình đánh lấy lung ta lung tung bắt chuyện, Trầm Phong một mặt mộng bức, không nghĩ ra mấy cái này hàng làm sao không uống thuốc thì dám ở bên ngoài chạy lung tung. Tại phát hiện Lý Kim Giang đưa cánh tay, một mặt nhiệt tình hướng hắn đi tới thời điểm, hắn vội vàng lui lại một bước, tránh đi mấy người cơ hồ muốn ôm chặt chính mình gặm phải mấy ngụm xúc động. Sau đó một mặt khinh bỉ nói ra, các vị lão bản, có chuyện gì nói sự tình, khắc chỉnh nhiệt tình như vậy, làm giống như đều cùng ta có cái gì gian tình giống như. Phốc, mọi người không nghĩ tới Trầm Phong đột nhiên toát ra một câu như vậy, lập tức ở trong đầu tiến hành não bổ, sau đó một trận nôn mửa. Quá vô sỉ, nói thật buồn nôn, tiểu tử ngươi, ách, thẩm đại nhân thật hài hước. Ngoặc kép, mấy người đi qua một trận ồn ào, song phương liền ngồi xuống. Ha ha, thẩm đại nhân cái này dáng vẻ phi phàm. Chấm ngoặc kép. Khâu Nguyên Long lời mới vừa nói một nửa, liền bị Trầm Phong thô bạo đánh gãy, ngừng. Khác buồn nôn ta, nói tiếng người, cho ta làm nhiều chút lương thực. Gặp Trầm Phong không quá ưa thích loại này trần trụi vuốt mông ngựa hình thức. Khâu Nguyên Long trực tiếp nhi cải biến khẩu khí, vô cùng lưu loát nói. Ách, các ngươi không phải còn có lương sao? Trầm Phong hơi kinh ngạc, không phải nói còn có thể kiên trì mấy ngày sao? Làm sao nhanh như vậy liền đến muốn rồi? Nhiều nhất còn có thể kiên trì 3 ngày. Bất quá, chúng ta đến sớm kéo trở về mới được. Chỉ có để các binh sĩ nhìn đến hoàn toàn chính xác có lương, mọi người tâm lý mới có thể tránh thức an tâm xuống tới. Đã nói đến chính sự, Khâu Nguyên Long cũng không dài dòng, trực tiếp mở miệng giải thích. Tại Trầm Phong xem ra, quân lương số lượng là mình đã sớm dự lưu lại, mà lại người ta cần lương lý do cũng vô cùng sung túc. Phía bên mình cũng không cần thiết đem đồ vật chết nắm ở trong tay chính mình. Được, Trầm Phong không chút do dự, sau đó nghiêng đầu nhìn lấy mấy vị tướng quân. Các ngươi cũng là vì quân lương. Đúng vậy, đôi tướng quân nói không sai, mà lại những thứ này lương thực còn nhất định phải để các binh sĩ tận mắt nhìn đến mới được. Nếu không rất dễ dàng quân tâm bất ổn. Lý Kim Giang lúc này cũng thay đổi trước kia nói nhiều phong cách, trầm mặt nói ra. Được a, ta nguyên bản trước hết cấp mỗi người các ngươi dự phòng 5.000 cân trước khẩn cấp. Đợi lát nữa, các ngươi thì phái người lôi đi tốt. Trầm Phong mở miệng nói ra. 5.000 cân, ít như vậy, quả thực là hạt cát trong sa mạc a. Trương Trung Anh nghe xong Trầm Phong nói số lượng, tâm lý lập tức chìm xuống dưới. Thẩm đại nhân, ngoài thành bên kia, vẫn không có tình huống như thế nào. Cứ theo đà này, còn không biết cái gì thời điểm là dáng vóc đâu. 5.000 cân, cao nữa là có thể kéo 2 ngày thời gian. Như vậy sao được đâu? Phụ trách cửa nam phòng vệ Triệu Ngũ Hiệp, cũng thất vọng mở miệng nói ra. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng, Trầm Phong có thể cấp mọi người làm ra rất nhiều lương thực. Thật không nghĩ đến vậy mà chỉ là 5.000 cân. Cái này đối bộ đội của mình tới nói, căn bản không được việc. Thẩm đại nhân, còn có biện pháp nào không chuẩn bị nhiều hơn một chút? Nói chuyện người này là thân đồ Quang Viễn, mọc ra gương mặt râu quai nón. Tại Trầm Phong xem ra, nếu như lại lâu một chút, thì cùng Mác đại gia có chút giống. Bất quá, Trầm Phong biết hắn cũng là thân đồ Nguyên Võ gia tướng. Một mực là đang phụ trách nội thành trị an, chuẩn bị nhiều hơn một chút. Trầm Phong trầm mặc, đúng vậy a, nếu như thì này một ít lương thực, căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Trương Trung Anh mắt lom lom nhìn Trầm Phong, hy vọng hắn có thể cho mọi người một cái tiếp tục kiên trì hy vọng. Cái này rất phiền phức, chấm ngoặc kép, cửa hàng không có thăng cấp trước đó. Trầm Phong muốn đại quy mô làm ra lương thực, còn thật không phải chuyện dễ dàng. Phiền phức, vậy chính là có biện pháp đi. Khâu Nguyên Long lập tức nghe được Trầm Phong do dự ngữ khí bên trong chỗ tồn tại khả năng. Nghe xong Khâu Nguyên Long kiểu nói này, mọi người cũng đều hiểu được. Ào ào tràn ngập mong đợi nhìn chằm chằm Trầm Phong. Kỳ thật cũng không phải không được. Nhưng, chấm ngoặc kép, Trầm Phong không biết nên như thế nào nói nữa. Dù sao danh vọng loại chuyện này, rất khó hướng mọi người giải thích. Đây cũng không phải giải thích không rõ, mà chính là giải thích rõ. Kia đối chính mình tới nói, liền nhiều một cái dễ dàng dẫn phát người khác tham niệm lý do. Có khó khăn gì, người nói ngay, mọi người cùng nhau giải quyết mà. Đúng đấy, Thẩm đại nhân, hiện tại chúng ta toàn bộ Kiến Long thành hy vọng, cơ hồ tất cả đều ký thác ở trên người của ngươi. Có cái gì chúng ta có thể làm, hoặc là nói cần chúng ta tố, ngươi cứ mở miệng là được. Đúng vậy a, nội thành mấy chục ngàn bách tính tánh mạng còn có như cũ liều chết binh lính thủ thành. Tất cả đều tại đại nhân ngươi một ý niệm. Thẩm đại nhân, hy vọng ngươi có thể cứu Kiến Long thành. Nếu quả thật bị Vô Vân quốc công phá, không nói chúng ta mấy người có thể sống sót mấy cái, cho dù liên thành bên trong bách tính sống sót, đoán chừng sẽ không vượt qua 1/3. Nhiều khi, liền Trầm Phong chính mình cũng khó mà nói. Chính mình loại này chịu không được mềm lời nói mau bệnh. Đến cùng là tốt là xấu. Giờ phút này, làm hắn gặp đến mọi người một mặt khẩn cầu biểu lộ về sau. Đầu của hắn lần nữa vọng động. Nếu như muốn càng nhiều lương thực, cũng không phải là không có biện pháp. Ngoại trừ bình thường giao dịch giá cả bên ngoài, ta còn muốn thêm cái ngoài định mức điều kiện. Điều kiện, người nói. Trương Trung Anh bọn họ nghe xong Trầm Phong muốn ra điều kiện. Liếc mắt nhìn nhau, tâm lý tràn đầy lo lắng. Vạn nhất Trầm Phong nói lên điều kiện chính mình vô pháp tiếp nhận. Chuyện kia có thể cũng có chút khó giải quyết. Nói đi, dù sao đều là như vậy. Khâu Nguyên Long âm chữ kiểm, thấp giọng nói ra, ta muốn các ngươi giúp ta dương danh. Trầm Phong vẻ mặt thành thật nói ra, cái gì, dương danh, làm sao truyền, ngươi bây giờ danh khí không phải đã rất lớn sao? Có quân lương, danh khí tự nhiên chẳng phải hất lên sao? Kiến Long thành đoàn cố vấn thủ lĩnh Nga, còn muốn làm sao truyền, ngoặc kép. Trầm Phong nói lên điều kiện, để mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vốn cho là, Trầm Phong hội tại thời khắc mấu chốt này, tại giá cả phía trên hung ác làm thịt quân bộ một bút. Thật không nghĩ đến, vậy mà chỉ là vì cái gì dương danh, không nghĩ tới Thẩm đại nhân để ý là danh vọng danh khí. Trương Trung Anh trong giọng nói xen lẫn một tia bất mãn. Hắn thấy, vậy mà vì thanh danh của mình mà nhẫn tâm đặt toàn thành bách tính tánh mạng cùng không để ý. Kỳ tâm tính, hiển nhiên cũng không phải là trong truyền thuyết thiện lương như vậy. Đúng, ta hiện tại thiếu nhất, cũng là danh vọng, còn các ngươi nói này một ít danh vọng, với ta mà nói, còn thiếu rất nhiều. Nếu như các vị tướng quân, có thể giúp ta đem chuyện này làm tốt, vậy ta thì có năng lực vì mọi người cung cấp càng nhiều lương thực. Trầm Phong cũng không thèm để ý Trương Trung Anh tâm tính, mà là phi thường lớn mới thừa nhận. Cái này kỳ thật cũng không phải rất khó khăn. Bất quá ta còn muốn biết, đối với chuyện này, Thẩm đại nhân dự định để cho chúng ta làm sao đi làm. Ta ngược lại thật ra muốn biết, Thẩm đại nhân cái gọi là dương danh, đến tột cùng là cái gì tiêu chuẩn. Mặt khác, cho dù dương danh khí, Thẩm đại nhân bên này lại có thể vì chúng ta cung cấp bao nhiêu quân lương? Sẽ không lại là 5.000 cân a? Kỳ thật đại nhân còn trẻ. Nếu như ấn ngươi bây giờ danh vọng, đoán chừng không cần mấy năm, khẳng định sẽ danh dương thiên hạ. Ngoặc kép, bởi vì Trầm Phong không cách nào giải thích, cho nên, yêu cầu này ngược lại để mấy người ở trong lòng đối Trầm Phong sinh ra một tia bất mãn. Ngừng. Trầm Phong gặp mọi người bày ra một bộ dáng vẻ lên lớp người khác. Thân thủ rất không khách khí đánh gãy bọn họ. Đợi mấy người chú ý lực, tất cả đều tập trung qua đến về sau, Trầm Phong mới lại nghiêm túc nói ra. Nói những cái kia căn bản vô dụng. Tình huống hiện tại, liền giống với các ngươi muốn sinh một đứa con trai. Vậy thì phải trước tìm nữ nhân. Đúng hay không? Nếu không ngươi một người độc thân, ngoại trừ có thể sinh khí, sinh bệnh trĩ bên ngoài, người có thể sinh cái gì a? Nói đến đây, Trầm Phong gặp mấy người có chút mờ mịt, đành phải lại giải thích nói. Mà danh vọng, thì là các ngươi cần có nữ nhân, có nàng, mới có thể sinh ra các ngươi cần lương thực. Trái lại, cho dù ta đem hết toàn lực, nhiều nhất chỉ có thể bảo chứng mọi người nửa vầng trăng thời gian quân lương. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.